lại tôi nói với đệ tử tôi rằng là cái ngày lúc đó thầy nói con như vậy, nhưng mà hôm nay là bút vé sai rồi. Vậy vậy thì người đệ tử mới nói rằng đâu có, sư phụ vậy vậy vậy vậy, sư phụ này kia kia nọ, cái con đã làm rất là chính xác tất cả mọi thứ, nói chung là bào chữa một giây. Tôi cũng không nói gì, nhưng mà tôi điện lại cho một vị thầy cũng là bạn đồng học, tôi nói là cái lịch bút như vậy là sai. Thì người này nói chỉ dạ, và 5 phút sau điện lại cho tôi, tất cả mọi thứ đều hoàn chỉnh hết, từ đổi vé, từ sắp xếp tất cả mọi thứ. Trong khi cái việc kia là người đệ tử phản ứng một cái cách không có lỗi. Thật ra sau đó, một con người học chưa ra trường thì được trường mời để làm giảng viên giảng trở lại ở cái trường mà mình học đó. Còn như đệ tử tôi bỏ cuộc nửa đường. Tôi muốn nói ra một cái điều gì? Cái nhân tố của con người thiên tài, họ giỏi thật sự đó, họ không bao giờ bào chữa. Và ngay lúc đó tôi đã đánh giá nhân tố của một con người giỏi, nó xuất phát từ đó. Cái người giỏi là sao? Họ nghe vấn đề và họ có cái cách giải quyết vấn đề, càng nhanh là càng thông minh. Họ nghe là họ biết cách giải quyết, làm sao để họ tiếp thu cái việc đó là giải quyết nhanh nhất. Người kém thì nghe như vậy là bào chữa, là để chứng minh rằng là mình không sai. Họ không bao giờ nghĩ kịp cái việc là à, nếu việc đó đúng sai chưa biết, việc này phải thay đổi thì sẽ làm gì. Họ không đủ khả năng đó. Tức là mức độ tư duy về tri thức và về cái sâu của tấm lòng quan trọng. Cho nên khi pháp môn càng ngày càng đa dạng trong cái việc trình bày giáo pháp, nhất là trên các cái trang mạng, đôi khi nó làm cho chúng ta bị rối mù, không biết đường đâu lẽ lựa chọn, và không biết ở đâu là minh sư, và riết rồi chúng ta không biết ở đâu là lời của chánh pháp. Và người nào cũng tự xưng là thầy, là nói chánh pháp là chân lý, nhưng đâu là chánh pháp là chân lý? Công chi cốt lõi của Phật pháp là chân lý, là không hai. Nhưng mà cái không hai đó như thế nào? Không hai là cái chân lý, còn trên phương tiện có vô vàng, nhưng mà chúng ta biết lời nào là phương tiện của chánh pháp, lời nào là tà ma ngoại đạo. Cho nên đây là một trong những điều rất là nan giải trong cái thời mà gọi là công nghệ như thế này. Trước kia cái thời Phật pháp đó nó chưa được phổ biến, chúng ta nghe từng cái thép bằng nhựa đó, hoặc là chúng ta sau này chúng ta nghe đĩa, thì dù sao đi chăng nữa trong thời gian đó cũng vẫn có một sự kiểm soát và trân trọng giáo pháp rất là cao. Nhưng mà đến một giai đoạn mà chúng ta thấy rằng mạng internet phổ biến, chúng ta nghe pháp trở thành vô tội vạ, thì lúc đó dường như chân giá trị đạo pháp nó bị giảm trong cái sự tôn trọng của con người. Cái gì ít thì nó quý, tới chừng nhiều bắt đầu chọn lựa ha. Nghe phải nghe cái gì và nghe ông nào nữa. Lúc đó bắt đầu có nhiều phương án để chọn lựa. Còn ban đầu có gì đâu chọn lựa. Ngày xưa các vị có được chiếc băng, các vị mừng không? Mừng. Rồi tới đĩa đó, các vị ai cho tặng các vị được chiếc đĩa, mừng không? Mừng. Rồi bây giờ sao? Nó đầy ở trên mạng hết, đúng không? Bây giờ nó không phải mừng nữa, mà bây giờ đang sàng lọc à, lọc ra coi cái gì. Thứ nhất là cái đó phù hợp với sở thích không. Tôi chưa nói là phù hợp với chân lý nha, tôi nói là phù hợp với sở thích. Thứ hai là ông nào. Bắt đầu nó có nhiều cái để chọn lựa. Cho nên đó là một cái thời mà vàng thao lẫn lộn cho con đường học tu theo chánh pháp. Học ít biết nhiều, tới diện học nhiều sao hết biết. Có phải không? Hồi đó học ít biết nhiều, cũng biết tu, cũng trân quý không vậy. Học biết hết, hết biết tu. Và thậm chí học riết nó lại sanh một cái tâm gọi là xem thường chánh pháp. Và bên cạnh đó đang có một diễn biến rất là đau lòng, đó là xem thường cả vai trò tăng bảo. Đây là một trong những điều rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta không biết cốt lõi của Phật pháp là cái gì. Những con người có một chút tri thức hôm nay thì dĩ nhiên trên văn tự chúng ta đọc, chúng ta hiểu, Thậm chí có những người cảm thấy rằng hiểu hơn cả tu sĩ, nếu người đó thật sự có trình độ. Đôi khi những vị tu sĩ của chúng ta bằng cái tâm học Phật rất là chân thành, nhưng đôi khi về mặt tri thức không thể sánh với một số những người đời mà họ có cái sự thông minh vượt trội. Nhưng mà ngược lại, họ lấy cái sự thông minh đó, bằng tri thức đó, để họ thể hiện cái sự kiêu ngạo trên con đường học Pháp, và thậm chí họ xem thường cái vai trò của Tăng Bảo. Thì thật sự ngàn đời họ cách xa với con đường đạt đến giác ngộ, không hề đơn giản. Cho nên là đừng nghĩ rằng lời của Phật dạy thì cơ bản ai cũng hiểu, nhưng mà nghĩ hiểu là như vậy là đúng, chưa chắc. Giữa lý thuyết và chân lý là một khoảng trời rất là xa. Nói nhiều chưa hẳn là giỏi, nói nhiều chưa hẳn là nắm được cốt lõi của chân lý. Cho nên nếu tri thức mà đủ cái khả năng để giác ngộ thì các nhà bác học đã giác ngộ từ lâu rồi. Các vị có thấy các nhà bác học thành Phật chưa? Có thể trở nên những con người thiên tài, có thể trở nên những cái gì đó nó được tôn trọng trong mặt tri thức thế gian. Nhưng để đạt được giác ngộ, đôi khi trong con đường học Phật, những người đó còn chậm giác ngộ hơn và còn khó giác ngộ hơn những người thông thường, mà đôi khi chúng ta đâu có biết. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện thiền á. Có một vị giáo sư đến gặp một vị thiền sư cần hỏi đạo. Thì khi đến rồi, trong buổi sơ giao, vị thiền sư cứ gót trà mời cái vị giáo sư đó nó uống. Nhưng mà vị thiền sư không quan tâm đến cái lượng nước trong ly trà, cứ rót hoài. Thì cái vị giáo sư đó nhìn thấy rất là ngạc nhiên khi thấy nước đã đầy rồi mà thiền sư rót hoài. Thì một lát ông không thể kiềm chế được, ông mới nói là: "Thưa thiền sư, nước trong ly đã đầy tràn rồi." Thì lúc đó thiền sư mới dừng lại. Thì thiền sư mới nói: "Ông cũng giống như ly nước đó đó, không thể đựng hơn được nữa, cho nên bây giờ tạm thời ông ra về." Thiền sư không nói thêm bất cứ điều gì. Cho nên trong bát nạn mà con đường học đạo của các vị đó, nó có cái nạn gọi là thế trí biện thông. Tức là người quá thông minh rất khó để đạt đạo. Nó cũng là một cái vấn nạn trên con đường giác ngộ đắc đạo đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà không phải là thừa nhận cái việc ngu si kém cỏi là một điều ưu việt, mà đây là chúng ta cần nên hiểu. Vì vậy trong cái buổi chia sẻ hôm nay, tôi đến với các vị với bài giảng là kẻ trí người ngu. A Di Đà Phật. Trên đời này ai muốn mình người ngu? Hả? Đâu có ai ngu vậy, hiểu không? Chúng ta nói ai ngu muốn người ngu. Nhưng mà sự thật rằng tôi không hề đưa ra một tiêu chuẩn về điều đó. Phải nói câu này của Đức Thế Tôn, chứ tôi thì không có khả năng để tôi đánh giá về điều đó. Bởi vì tất cả chúng ta là những phàm phu trên con đường học Phật, chúng ta chưa đạt được sự giác ngộ cuối cùng thì chưa thể nói được điều gì, và chưa lấy đâu làm cái thước để cân đo đong đếm cái trình độ hay là cái tri thức. Bởi vì trong con đường tìm cầu trí tuệ hay là tri thức là mênh mông, vô cùng rộng lớn. Nhưng mà dựa vào trí Phật, chúng ta mới có thể có cái cơ sở để đánh giá được các vấn đề. Các vị nào đọc Kinh Pháp Cú trong Phẩm Ngu, có một câu Đức Phật dạy sao? Tôi nghe ai nói loáng thoáng là có nghĩa hiểu. Người ngu mà biết được mình ngu là trí. Và người ngu cho rằng mình trí, đó mới thật là ngu. Thì ở đây các vị thấy cái câu này Đức Phật nói, tôi bước chân vào trong nhà chùa là tôi đã được nghe, được dạy. Nhưng mà thật ra mình cũng không có hiểu gì về cái câu này. Nghe thì cũng thú vị đó, nhưng mà để đánh giá, để hiểu, gần như chúng ta chưa có đủ trình độ để hiểu về điều đó. Thì lúc đó mình cứ hiểu nôm na là vậy. Lúc nào mình cứ tự cho mình ngu thì chắc là mình trở thành người có trí. Thì mình cứ nghĩ như vậy, cho nên đôi khi mình tự cho mình là ngu như vậy là nó sẽ trở thành người trí. Nhưng mà nó không phải là cái nghĩa mà nghĩa đen như vậy. Bây giờ các vị cứ cho các vị người ngu tròn cuộc đời, các vị trở thành trí không? Không thể. Đó. Bởi vì tôi từng cho ngu hoài sao nó không trí? Bởi vì tôi nghĩa đen là tôi đọc là như vậy mà. Cho nên là mình chiêm nghiệm cái đó, nó trở thành cái niềm trăn trở trong cái quá trình của người học Phật. Về lâu về dài, từ sự chín mùi trong quá trình học Phật, mình mới bắt đầu lần lần ngộ ra. Tại sao Đức Phật dạy những điều đó? Đức Phật dạy là chân lý. Mà cái gì chân lý là không đổi theo thời gian. Chỉ có điều là mình chưa hiểu những điều đó, mình chưa đủ tầm để vươn lên. Cũng giống như ngày xưa khi tôi đọc những cái tác phẩm liên quan đến Khổng Tử, thì trong đó có một cái câu Khổng Tử nói là làm người khó. Tôi nói bậc thánh nhân của Á Đông mà nói một câu tầm thường. Thời nhỏ là tôi lại có những cái như vậy. Nhưng mà sau này khi lớn lên rồi, mình hiểu ra rồi mình mới hối hận. Phải nói là một bậc đại trí tuệ mới nói được những câu như vậy. Một con người đúng là cái tầm của một bậc thánh mới nói được câu rất thông thường như vậy. Nhưng mà phải có trí mới nói được câu đó. Vì nhân nan là làm người khó. Nhưng mà ngày xưa mình có biết gì đâu. Mình nói ủa tôi đang là con người có mắt gì đâu khó. Lúc đó mình nói chung là trẻ trâu, không có hiểu như vậy. Cũng giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu mà ngày xưa tôi hay phê bình ông á. Nói là gì đó? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Thì sao nữa? Em biết không? Rồi cái ông tiếp theo ông làm gì? Để gió cuốn đi. Tôi nói cha nhạc sĩ vô duyên. Thật. Lúc đó tôi nói cha nhạc sĩ vô duyên. Tự nhiên mấy câu đầu mình thấy đang hấp dẫn vậy, tự nhiên cái kết thúc lại câu kỳ cục. Đó. Nhưng mà sau này tôi phải nói rằng tôi rất là hối hận và sám hối những cái sự nông nổi của mình khi mình suy nghĩ vậy. Mình không nói rộng ra nhưng mà trong lòng mình cảm giác như vậy. Tự nhiên sống trong đời sống cần có một tấm lòng, hay không? Để làm gì em biết không? Rồi cái tự nhiên để gió cuốn đi. Thì mình chỉ tới đó thôi. Cho nên mình đánh giá, mình hiểu một vấn đề nó non trẻ như vậy. Cho nên có những điều mà sau này khi mình trưởng thành về trí tuệ, hay là trưởng thành trên con đường học Phật, mình mới hiểu cái cách ứng xử của người xưa. Có những khi thầy mình dạy những điều rất là trí tuệ, nhưng mà từ thở đó mình cảm thấy bất mãn, không hài lòng. Và mình nghĩ rằng tại sao như vậy? Vì mình không hiểu tới. Cho nên có những người khi rời thầy mình, hay hoặc đi tìm hiểu trên con đường giác ngộ, thì mình mới thấy rằng thầy mình đúng là một người đầy tình thương và trí tuệ. Cho nên tôi với Thượng Tọa ngồi ăn cơm hồi trưa này, Thượng Tọa nói một số những người đệ tử được nuôi dạy lớn lên rồi không đủ duyên ở với thầy, nhưng mà khi bước ra bên ngoài, bước vào cuộc sống thực tế, thì gần như những vị đó quay về mới nói rằng là không ai thương họ hơn thầy. Đi mới thấy rằng không ai cho không và biếu không. Vì vậy mới thấy được rằng người thầy của mình lúc đó sống bằng tình thương đối với mình như thế nào. Nhưng mà lúc đó đôi khi mình không có cảm nhận được hết. Gia dấp trong cuộc đời mới thấm thía. Cũng vậy, có những đứa con sống trong tình thương của cha mẹ đâu bao giờ trân trọng. Nhưng mà khi gia dấp với cuộc đời rồi mới cảm thấy rằng là gì? Có đi mới biết tình thương mẹ hiền, đúng không? Tức là khi gia dấp trong cuộc đời rồi mình mới hiểu được tình thương của người mẹ mình. Cho nên cái câu của Phật dạy là người ngu mà biết mình ngu là người trí. Thật ra ở đây Đức Phật không đề cập đến người trí. Không phải là trong cuộc đời này tự nhiên một người có trí cái cho mình ngu cái trở thành trí, nó không phải là như vậy. Đức Phật không đề cập đến cái nghĩa đó. Các vị ở đây phải giới hạn ra. Tức là những người có trí đã đủ cái khả năng hiểu mình có trí một cái cách gọi là như thật. Nhưng mà ở đây nói lên những người là chưa thật đạt được cái mục đích tối thượng của trí tuệ, hay là chưa thật sự đủ sự trưởng thành về trí tuệ, hoặc có một cái mức độ nào đó giới hạn về trí tuệ của mình. Cho nên người tự nhận ra mình ngu là người trí. Còn người ngu mà cho rằng mình trí, đó mới thật là ngu. Ở đây Đức Phật đang cho hai hạng ngu. Nhớ nha, Đức Phật không đề cập đến người có trí trong này. Đức Phật đang cho hai hạng ngu. Chứ đừng gặp người có trí cái mình nói rằng ông phải tự biết ông ngu ông mới là trí chứ, nói chuyện đó chết nha. À, các vị Pháp, đừng có lấy câu này ra mà gặp ai cũng thấy người ta thật sự có trí tuệ, cái mình lại nói ông phải cho ông ngu mới có trí chứ. À, trong Phật dạy kinh Pháp Cú vậy, các vị chết với người ta. À, Đức Phật dạy rất rõ ngay cái câu là hai hạng ngu, đúng không? Đức Phật nói hai cái vế đều là nhắc đến người ngu nha. Vế đầu tiên Đức Phật nói cái gì? Người ngu biết mình ngu. Và cái vế thứ hai là người ngu nhưng cho mình là trí. Thì các vị phải xác định rất rõ là trường hợp này Đức Phật đang dạy người kém hiểu biết, kém thông minh. Chứ không phải là Đức Phật nói là những người có trí, thật sự người ta biết người có trí chứ. Và lúc đó mình sẽ nói câu người trí phải tự biết mình trí chứ, mình không biết mình trí mình ngu à. Như vậy đó, các vị phải hiểu được điều đó. Người có trí tự nhiên đương nhiên họ biết người có trí chứ. Cho nên đây chúng ta phải hiểu rằng cái cách đó để nhận ra mình là ai và làm sao để cải thiện được mình để tiến bộ, Đức Phật muốn nói như vậy. Còn người có trí đã vượt trội rồi, Đức Phật nói làm gì? Các vị hiểu ngay ý này phải không? Chứ đừng có nhầm lẫn là mai này lấy cái đó làm cái thước ra gặp ai cũng nói chết à. Và nói mà không, tôi nghe ông thầy Phước Tiến, tại Trúc Lâm nói như vậy càng chết tôi nữa không? Xin thưa các vị, vậy thì ở đây chúng ta thấy thông thường cái người say rượu biết mình sai không? Hả? Gần như cái người say rượu không biết mình sai. Nhưng mà sau một khi gây cái gì đó hoặc sau một đêm ngủ thức dậy thì ai nhắc lời mới nói trời ơi vậy hả? Có phải không? Nhưng mà lúc đó nói họ sai họ không có chịu. Họ cho rằng họ rất là tỉnh. Nhưng mà khi họ làm hư hại cái gì, họ làm tổn thương cái gì, họ làm ảnh hưởng cái gì đó, thì khi họ tỉnh lại họ mới giật mình. Và khi họ giật mình như vậy thì họ còn sai không? Có nghĩa họ đã tỉnh rồi họ mới giật mình. Cũng vậy, người điên có biết mình điên không? Hả? Khi nào người điên biết mình điên? Hả? Khi được chữa lành. Có phải không? Vậy thì thêm một cái nữa, các vị nằm mộng có khi nào biết mình đang mộng không? Hả? Các vị biết mình đang mộng là các vị đang ngồi trên đó rồi. Mộng mà biết mình mộng là các vị đang ngồi trên đó, hoặc là ngồi cũng gần gần đó đó, chứ không có ngồi đây đâu không. Còn ngồi đây có nghĩa là mộng thì mộng thôi, chứ làm sao mà biết được mộng, phải không? Như vậy thì các vị biết được mộng khi nào? Hả? Khi các vị giật mình tỉnh giấc. Vậy thì tôi không có mang cái ý nghĩa bóng gì ở trong này, bởi vì đó là một cái trường hợp khác trong những bài giảng khác, chứ không phải nhầm cái vấn đề tôi muốn nói cái nghĩa bóng về cái chữ mộng ở trong đây hay là sự tỉnh mộng gì cả. Tôi chỉ nói một cái điều là người biết mình mộng là người đã thức giấc, đã trực giấc, đã tỉnh giấc. Vậy thì trở lại vấn đề, cái người mà nhận ra được mình là người ngu, phải nói rằng cái người mà biết được mình ngu là người ít nhất cũng là người trí. Trí ở đây là biết mình ngu. Còn biết được cái đó đó, và do mình biết được mình có cái giới hạn, mình còn ngu, thì mình còn có lý do để tiến bộ. Nên nhớ rằng đây là cái điểm mà Đức Phật muốn nói. Còn ví dụ bây giờ họ ngu nhưng mà họ cho là họ có trí, và lúc nào họ cũng dương dương tự đắc là mình là người hiểu biết, thì có hai việc để mà họ không thể tiến bộ. Thứ nhất là người ta gọi là tài khôn quá rồi, thì thôi mày biết rồi, không dạy mày nữa. Có phải không? Không được học thêm thì sẽ không tiến bộ. Đó là nghĩa thứ nhất. Thứ hai là do người này cho mình trí cho nên không bao giờ chịu học ai, cho nên vẫn ôm cái khiếm khuyết đó, vẫn ôm cái giới hạn đó mãi trong cuộc đời. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên điều đầu tiên nhất, cái người mà biết được những cái sự dở tệ, những cái mặt giới hạn của mình, là người đó còn lý do để tiến bộ, vì họ còn nỗ lực để phấn đấu. Ví dụ bây giờ tôi nói là trong một cái trường hợp ứng xử, hai trường hợp ngang nhau, tài hay không tôi chưa biết, nhưng mà một công việc được giao của hai người, Một người được giao công việc, trong cái thành quả đó hai người đều làm cái thành quả được năm, nhưng mà một người thì như vậy. Khi mà một cái người quản lý, cái người sếp ra mới nói rằng á, là anh làm chỉ được có năm thôi, còn năm là chưa đạt được kết quả, thì người này mới cho rằng là đã làm được năm là giỏi rồi. Sao không nhìn nhận thấy cái góc độ là thành công năm của tôi mà ở đó nói những cái mặt giới hạn vậy? Nhưng mà một cái người kia cũng thành công đạt được mức độ năm, nhưng người đó nhận rằng là mình vẫn còn một cái khoảng cách năm đó mình chưa đạt được. Tức là cái thang là tôi cho thang 10. Thì hai cái người ứng xử như vậy, trên cơ bản dựa vào lời Phật dạy, người nào khôn? Hả? Người thấy mình là năm, sao không nhìn tôi ra là tôi đã nỗ lực cố gắng để đạt thành quả đó rồi, mà ở đó nói ba cái chuyện năm còn lại. Còn cái người này cảm thấy rằng năm mình đã đạt được, dĩ nhiên nó trong tầm tay, nhưng mà thấy rằng mình vẫn còn giới hạn ở chỗ là làm sao phấn đấu để đạt được năm còn lại. Cho nên người này ghi nhận rằng cái sự khiếm khuyết và giới hạn trong năm đó. Vậy thì các vị thấy, một người cho rằng năm đó là tôi đã giỏi, tôi đã nỗ lực, tôi đã cố gắng rồi, mà sao không nhìn, không phát huy, không khen tặng tôi, ở đó đi nói những cái điều thiếu sót còn lại, thì cái người đó có khả năng là dừng chân trên sự tiến bộ. Nhưng mà cái người cảm thấy rằng năm mình làm được, dĩ nhiên là cái đó trong tầm tay của mình rồi, trong khả năng rồi, nhưng mà cái năm mình chưa tới đó, cái đó mới là quan trọng. Chính vì vậy, cái người mà thứ hai đó là người này có cơ hội sẽ tiến bộ lên 6, lên 7, lên 8, và nếu hơn nữa tuyệt vời lên 9, lên 10. Tức là người này có lý do để thành công, để đạt được mục đích. Như vậy, cái nhìn nhận về mặt hạn chế của mình một cách công tâm là nhận ra người ta nói mình còn giới hạn 5, còn thiếu sót 5 là người ta nói thật. Nhưng mà người kia không cho mình là những cái thiếu sót đó, mà chỉ nhìn cái ưu điểm của mình và tự hào về ưu điểm thôi, không nhận cái khuyết điểm, người này không thể tiến bộ. Nhưng mà cái người nhận được cái khuyết điểm là người đó chắc chắn sẽ tiến bộ. Cho nên đa phần những người không phải là nhân tố của thiên tài ấy, các vị biết không, họ bào chữa ghê gớm lắm. Cái này các vị nên nhớ, khi trao đổi một ai, khi giao việc một ai, khi làm với một ai, các vị đánh giá được rằng là họ giỏi dở như thế nào, nó xuất phát từ cái gì. Đa phần những người dở là người hay bào chữa. Cái người bào chữa cái lỗi của mình, chắc chắn người đó không phải là nhân tố của thiên tài, tôi dám bảo đảm luôn. Tức là cái người được người ta chỉ sai, người ta chỉ lỗi, người ta chỉnh cho những cái đó là tự ái. Chống lại, bào chữa, không nhận trách nhiệm, đây là nhân tố của những người không phải thiên tài. Đó là sự thật. Còn cái người nhân tố của thiên tài, khi được người khác nhắc, đúng sai chưa biết, tự ghi nhận lại và đánh giá coi là cái lời nhắc nhở của người khác phản ánh đúng nghĩa bao nhiêu, cái nào hợp và cái nào chưa hợp. Con người thiên tài nó đặc thù lắm các vị. Tôi chỉ nêu một điều rất là thật. Có một lần tôi có công việc tôi cần sang Thái Lan, thì tôi nhờ một cái người đệ tử tôi đang học tại Thái Lan, cùng với một cái người bạn cũng là người đồng tu, là sắp xếp cho tôi cái lịch để sang Thái Lan có việc. Thì sau đó rồi, trong cái thời gian đó là do tiếp nhận như thế nào đó, nó bị sai về thời gian. Thay vì thứ năm tuần này thì ra thứ năm tuần sau, ví dụ vậy. Tôi chỉ nói một cách đại khái. Thì khi tôi điện lại, tôi nói với đệ tử tôi rằng là cái ngày lúc đó thầy nói con như vậy, nhưng mà hôm nay là bút vé sai rồi, vậy vậy. Thì người đệ tử mới nói rằng đâu có, sư phụ vậy vậy vậy vậy, sư phụ này kia kia nọ, cái con đã làm rất là chính xác tất cả mọi thứ, nói chung là bào chữa một giây. Tôi cũng không nói gì, nhưng mà tôi điện lại cho một vị thầy cũng là bạn đồng học, tôi nói là cái lịch bút như vậy là sai. Thì người này nói chỉ dạ, và 5 phút sau điện lại cho tôi, tất cả mọi thứ đều hoàn chỉnh hết, từ đổi vé, từ sắp xếp tất cả mọi thứ. Trong khi cái việc kia là người đệ tử phản ứng một cái cách không có lỗi. Thật ra sau đó, một con người học chưa ra trường thì được trường mời để làm giảng viên giảng trở lại ở cái trường mà mình học đó. Còn như đệ tử tôi bỏ cuộc nửa đường. Tôi muốn nói ra một cái điều gì? Cái nhân tố của con người thiên tài, họ giỏi thật sự đó, họ không bao giờ bào chữa. Và ngay lúc đó tôi đã đánh giá nhân tố của một con người giỏi, nó xuất phát từ đó. Cái người giỏi là sao? Họ nghe vấn đề và họ có cái cách giải quyết vấn đề, càng nhanh là càng thông minh. Họ nghe là họ biết cách giải quyết, làm sao để họ tiếp thu cái việc đó là giải quyết nhanh nhất. Người kém á, thì nghe như vậy là bào chữa, là để chứng minh rằng là mình không sai. Họ không bao giờ nghĩ kịp cái việc là à, nếu việc đó đúng sai chưa biết, việc này phải thay đổi thì sẽ làm gì. Họ không đủ khả năng đó. Tức là mức độ tư duy về tri thức và về cái sâu của tấm lòng còn kém. Nó biểu hiện rất rõ như vậy. Cái này nếu chúng ta nói trước thì người ta có sự chuẩn bị, nhưng mà vô tình như vậy mới xác định được đâu là những con người thiên tài, đâu là những con người giỏi thật sự. Tại vì nếu mà mình thử một con người, mình cho họ biết trước, làm sao thử? Nó là chuẩn bị nha, tao thử mày đó. Nếu mà nói vậy là cỡ nào nó cũng chấp nhận, nó cũng làm tốt hết đó. Thử là không bao giờ cho biết được. Cho nên các vị biết rằng Trang Tử có nói một cái câu rất hay, mà tôi nằm suy tư rất nhiều về câu này trong cuộc đời, và mình ứng xử trong cái cách mà dạy dỗ học trò cũng như tiếp xúc với nhiều thứ bên ngoài, mình thấy rất là đúng. Trang Tử nói một câu là cho người ở xa để thử lòng trung, cho người ở thật gần để thử lòng kính, giao nhiều việc cùng một lúc để thử cái tài, hỏi bất ngờ để thử cái trí, hẹn rất là gần giờ để thử chữ tín, giao giữ tiền rất nhiều để thử lòng chân thật, cho uống rượu rất sai để thử nhân cách một con người, vân vân. Vậy thì tôi nói ra với các vị, đây là những điều người xưa, là những người có trí, người ta đã có quá nhiều kinh nghiệm, các vị biết không? Và tôi đem cái chuyện đó ra, tôi cũng thử. Trong cùng một việc, hai người đồng giao, tôi rất bình tĩnh để tôi xử trí, để tôi coi là trình độ khả năng của hai bạn này như thế nào. Chứ tôi không hề, tôi khó chịu chuyện đó. Nhưng tôi chỉ hỏi thôi. Một người kém cỏi hơn là phản ứng, cảm thấy khó chịu, cảm thấy như vậy, tại sao bây giờ lại như vậy? Nhưng mà một anh bạn giỏi hơn, giỏi thật sự, thì không hề nói một lời, chỉ dạ một tiếng thôi. 5 phút sau, tất cả mọi thứ đâu vào đó. Các vị thấy, đó là cái cách để mình hiểu ra được một con người. Mai này các vị giao cho nhân viên, con cái, mọi thứ của các vị. Các vị tự hiểu ra được điều này. Một đứa con nào có tâm, một đứa con nào không có tâm, một đứa con nào tài thật sự, không có tài thật sự. Các vị sẽ biết rất rõ. Có nhiều khi giao nhiều việc cùng một lúc, kẻ kém sẽ giận tức, phản ứng khó chịu liền. Còn người có trí giao nhiều việc cùng một lúc, để người ta đánh giá rằng cái tài, cái trí của một con người, nhất là cái tài. Người giỏi giao nhiều việc cùng một lúc, họ vẫn làm tốt. Nhưng mà người dở giao một việc đã thấy mệt rồi, giao nhiều việc là nóng máu lên, tại sao vậy, bắt đầu phản ứng và thái độ vì kém cỏi. Cho nên mai này được giao nhiều việc, các vị đừng nghĩ rằng cái việc đó là người quá đáng. Xin thưa, đôi khi người ta thử cái tài của mình. Mà nếu các vị hoàn thành được cái đó, chắc chắn rằng cái lòng tin của một người chủ, một người thầy, một người sếp của chúng ta về chúng ta khác biệt liền. Họ biết rằng con người này có thể trao được việc lớn. Bây giờ họ thử như vậy, họ mới đánh giá được chứ. Không thử làm sao biết đánh giá người này giỏi tới mức độ nào. Cũng như cái khoa ứng xử là cái khoa để mà lại là xác định cái sự thông minh của con người. Ứng xử là hỏi đáp đó. Và hỏi liền đáp liền để biết được rằng đó là người thông minh. Cho nên các cái cuộc thi về người đẹp hôm nay đó, người ta hay có một cái tiết mục là ứng xử, để người ta cảm thấy rằng đẹp phải đẹp cả thể chất và tinh thần. Tức là về mặt hình thức đã đẹp, nhưng mà có trí hay không? Chứ đẹp ở ngoài mà cái óc như cái muỗng thì chết rồi. Cho nên cái mục ứng xử là để thử cái trí, để thử sự thông minh. Chúng ta thấy rằng tài sắc vẹn toàn như vậy thì nó mới có giá thật, nó mới có ý nghĩa thật. Vậy thì những người được giao, chúng ta thấy cái cách phản ứng của một người nhận nhiệm vụ và được giao, chúng ta sẽ đánh giá được họ tài hay không tài nha các vị. Cho nên chuyện đó là chuyện rất là thật, chỉ giữa cuộc đời thường, chuyện mọi thứ. Cho nên những người thầy mà thử với học trò đó, có những cái rất là cắt cớ, nhưng mà không hề vô lý. Nó có những cái lý do của nó hết. Cho nên một cái chuyện như vậy thôi, cho chúng ta làm một bài học kinh nghiệm. Và đó cũng là cách tôi đánh giá các học trò. Đúng là những người có khả năng khi giao nhiều việc, họ không có sân si phẫn quất, hay là họ có khá thái độ khó chịu. Nhưng mà người kém là thể hiện thái độ khó chịu ra rất là rõ nha. Cái đó là sự thật là như vậy. Cho nên có một cái câu chuyện mà người ta so sánh phản cách của một con người thông thường và một người tài á các vị. Đây là một câu chuyện mà các cái tên lính nó có cái thái độ không hài lòng với nhà vua. Nó nói với ông quan có gì khác biệt nhau đâu. Mà ông quan thì cái gì cũng được ưu tiên. Lương thì lãnh lương cao, địa vị thì địa vị cao. Nhưng mà thật ra làm việc làm không nhiều, nhưng mà tại sao lại là cao như vậy? Thì ông vua cũng không nói gì. Một hôm ông với cùng với các vị quan, rồi có những cái người lính cùng đi trên một chiến thuyền, đi ngang một cái vùng đất nọ. Thì trong lúc đó có khói lên, thì ông vua mới sai một cái tên lính vào ở trong đó. Thì tên lính khi đi về rồi báo, tên lính mới nói là tôi đến đó tôi thấy có đám cháy. Rồi xong kêu tên lính thứ hai, nó là gì vậy? Nó là thì đến đó đám cháy như thế nào? Hình như cái đó là cháy, là cháy một căn nhà. Rồi xong kêu lên lính thứ ba, nó là ủa mày xem thử coi sao nữa. Thì tên lính thứ ba mới nói rằng hình như trong đám cháy nó có ảnh hưởng vài người. Rồi xong. Nhưng mà khi kêu một cái vị quan đi, vị quan đó đi về báo với nhà vua, vì sao cháy, cháy cái gì, ảnh hưởng bao nhiêu, và vị quan đã sắp xếp để khắc phục hậu quả tất cả mọi thứ như thế nào một lần một. Vậy thì người ta thông qua câu chuyện này, người ta thấy rằng chỉ cần giao một người có trí hiểu biết thì người đó đi đến đó làm từ A tới Z không hề nói cái gì, và về nói chính xác, nói đầy đủ. Trong khi ba tên lính kêu đi nói về ba chuyện, kêu đi chuyện nào ra chuyện đó thôi. Mình đến có rồi coi sao có khói, dạ về thấy có lửa. Kêu thằng thứ hai lửa, lửa gì, đi đến đó về tại nhà cháy. Rồi thằng thứ ba vậy. Tức là mỗi người mỗi việc. Thì lúc đó chúng ta mới so sánh được rằng là tại sao ông quan ổng không làm nhiều, nhưng mà ổng được cân nhắc địa vị cao, ổng được lãnh lương cao, ổng là được sự trọng vọng, ổng được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nó khác. Nhưng mà cái sự giới hạn của chúng ta thì chúng ta cứ phàn nàn, cho nó ổ tôi ổng cũng giống nhau, thậm chí tôi cực hơn ổng mà. Sự thật rằng cực bằng chân tay chưa nói gì hết á. Nếu nói vậy là những người làm công á, là sẽ lãnh lương cao hơn là những người ngồi văn phòng đúng không? Nhưng mà các vị thấy đa phần người văn phòng với người ngồi mà làm chân tay cực khổ ai lương cao? Hả? Cái chúng ta nói chút tôi làm cực muốn chết, làm hàng ngày làm muốn điên luôn á, làm gúi mũi luôn mà lương vậy. Mấy thằng nó con nó cứ ngồi văn phòng nhà ngồi mát bát vàng lương vậy. Nhưng mà kêu chúng ta vô chúng ta ngồi được không? Làm được gì không? Nhưng mà phàn nàn thì chúng ta giỏi, các bạn không? Phàn nàn tại sao nó vậy mà lương cao. Nhưng mà đưa vô chúng ta ngồi để được lương cao, ngồi được không? Đó là một trong những điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên cái người trí và người ngu thật ra mà nói, nó rất là khác xa. Từ thái độ ứng xử đến tất cả những cái việc mà nhìn nhận một vấn đề. Người có khả năng hay là có trí nhìn nhận một vấn đề, người ta biết cách. Người ta có cái cách giải quyết, còn cái người thông thường là phản ứng một vấn đề hay là phản ứng cùng. Cho nên cái người có trí và người có tâm cùng là va vấp một vấn đề. Nhưng mà khi một vấn đề xảy ra, ví dụ bây giờ tôi nói là một người đó họ bị giẫm đạp cái chân, hay là bị họ nói một lời nặng đi, thì thông thường những người mà trí kém á, là họ sẽ phản ứng cái gì? Họ phản ứng làm sao mà phải rác hơn cái đó, thì họ nghĩ là họ là khôn. Có phải không? Đa phần cứ nghĩ rằng phản ứng làm sao hơn cái đó mới gọi là khôn. Nhưng mà cái người có trí đó, là khi xảy ra một vấn đề, người ta hai ba đáp án cùng một lúc, người ta mới chiết ra là giải pháp nào làm giảm thiểu tai hại nhất, giảm thiểu sự tổn thương nhất, để giải quyết các vấn đề êm đẹp nhất, thì người ta sử dụng. Còn thông thường người trí kém là sao? Cứ nghĩ nếu phản ứng không rác hơn thì ta nói mình ngu và cho mình ngu. Và vì vậy đa phần những người đó là phản ứng bằng cách là thể hiện rác hơn. Cuối cùng sự rác hơn đó bắt đầu leo thang, để việc ban đầu rất nhỏ, cuối cùng hậu quả vô cùng to. Còn cái người có trí là vậy nè, thay vì chuyện đó diễn ra có thể là tương đối lớn đó, nhưng mà họ làm cái cách gì đó để họ làm giảm thiểu hậu quả và tổn thương tốt nhất có thể. Các bạn nhớ nha, lấy cái nghĩa này làm kinh nghiệm cho cái việc mà ứng xử theo lời Phật dạy. Đây là cái cách ứng xử có trí. Cho nên những người tự khiêm tốn, tự biết mình như thế nào, tự nhận ra những mặt giới hạn như thế nào, thì đó là phải nói là người có đủ cái sự hiểu biết, đức độ và kiên nhẫn lắm mới có thể làm được những điều như vậy. Còn thông thường những người thiếu hiểu biết, người kém là không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên các vị đọc những tờ báo, nhất là những vụ án, chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà tại sao phải dẫn đến một người ở tù, một người phải nằm bệnh viện? Xin thưa, những cái điều đó nó xuất phát từ cái gì? Từ cái suy nghĩ cùng của một người không đủ lường hậu quả của các vấn đề, mà lúc đó họ nghĩ rằng phải rác hơn để gọi là mình khôn. Cho nên người ngu mà cho mình trí mới thật là ngu, là ngay cái chỗ này. Cho nên người hiểu biết và tỉnh táo, người ta thấy ô, tại sao ứng xử ngu vậy? Nhưng mà lúc đó người đó như vậy nó mới khôn. Đó là những cái cách nhìn nhận về cái khôn, cái hiểu biết của những người có trí và những người thông thường, nó có cái sự khác biệt nhau. Cho nên các vị thấy ứng xử của thiên tài chúng ta khó nói lắm. Các vị thấy là cố hòa thượng Diện Trưởng Thiện Hoa ngày xưa đó, một con người mà thiên tài mà hậu thế kính ngưỡng, xem như là một bậc tổ đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi được biết các vị hòa thượng tôn trưởng lớn mà kể lại á, hòa thượng Thiện Hoa ngày xưa do biết mình là chậm lục, cho nên học rất là miệt mài, học bỏ ngủ, quên ăn, và thậm chí học luôn với những người đồng học. Rồi sau cái khóa học học xong, hòa thượng tốt nghiệp rồi vẫn ngồi lại học với khóa 2 để học tiếp tục. Cho nên các bậc thầy tiền bối của mình ứng xử nó lạ quá. Ở đây mình học mà chưa đạt được, mình còn muốn bỏ tiền mua để đạt kiết cho nó tốt nghiệp, hiểu không? Bây giờ hay có cái chuyện như vậy lắm. Tức là bỏ tiền để mua thiên tài. Cho nên là chưa đủ sức tốt nghiệp thì làm sao để cho dội tốt nghiệp. Rồi tốt nghiệp xong rồi mình tự hào hơn là những người chưa tốt nghiệp, hoặc là những người chưa được học như mình. Chứ có đâu mà ở đó mà ngồi học với người đồng trang lứa, rồi sau đó ngồi lại học với những cái đàn em của mình. Những đức tính khiêm tốn như vậy phải nói biểu hiện của một con người có trí, thiên tài. Và tự nhận mình là người kém. Cho nên khi mà các vị giáo thọ hỏi, hoặc là những người đồng học hỏi, sao thầy vậy, hòa thượng lúc nào cũng tự nhận mình. Hòa thượng nói là tôi chậm lục, trí kém, cho nên phải học như vậy, và thậm chí phải ngồi lại học với những đàn em để được hiểu hơn. Tức là lúc nào cũng tự cho mình trí kém, mà cuối cùng bước ra làm Phật sự là thiên tài. Chúng ta thấy những người có trí, những người có hạt giống của thiên tài, họ có cái cách ứng xử khác nhau và tuyệt vời lắm. Tôi thấy là Thượng tọa Pháp Hòa đây cũng có cái nét giống giống đó đó. Nếu nói một cái câu nôm na thông thường là nhân tài nằm trong lá ủ á, cả một quá trình không nghe học vị học gì hết à, nhưng mà đức tính khiêm tốn là có thừa à, rất khiêm tốn là thể hiện cái cách của một con người có đạo đức à. Cho nên là không có thể hiện những cái mà bốc đồng. Tôi thấy có một cái đức tính mà phản ánh gần như là những cái đức tính mà cố hòa thượng Diện Trưởng Thiện Hoa đó, tức là khiêm tốn nhưng mà cuối cùng trở thành một con người sáng giá một cách bất ngờ. Phải nói từ ban đầu ai lường ra được cái đó, ai có nghĩ rằng một ngày nào Thượng tọa Pháp Hòa có thể làm được những điều mà người khác thông thường không thể, được mọi người tôn trọng, làm được nhiều việc quan trọng, trong khi từ ban đầu không thấy gì, cũng không thể hiện bất cứ điều gì. Thì đó là thể hiện cái người có trí và người biết kiềm chế chính bản thân mình và biết khiêm tốn trên cái con đường mà cầu học tiến tu. Đó là như vậy. Cho nên có những lúc tôi nghĩ một cái điều mà ông thiện ông ác trong một ngôi chùa, không? Nếu đem ra tu thuộc về đóng vai ông ác hợp lý không? Còn thầy Pháp Hòa đóng vai ông thiện không? Nếu mà hai người đứng hai góc giữa chùa thì thầy Pháp Hòa hợp lý đứng vai ông thiện không? À, tôi đóng vai ông ác không? Xin thưa các vị, có những cái mà tôi thấy thầy Pháp Hòa kiên nhẫn được, nhẹ nhàng được hay. Tôi nói tôi không làm được chuyện đó đâu à, tôi tới bến luôn đó. Nhưng mà cho nên tôi nói sao hai người đồng tuổi nhưng mà nó phản diện ghê gớm nhau không? Xin thưa với các vị, đó cũng là một cái đức tính mà chúng ta cần phải suy nghĩ để học. Nhờ những cái mình thấy như vậy rồi mình cũng xét lại mình, tại sao mình không làm được những điều như vậy. Thì đó là cái cách nhận ra được những cái mặt khác nhau để mình tự điều chỉnh lấy chính mình. Con đường học hỏi và hoàn thiện bản thân là vô hạn. Người xưa nó học học nữa học mãi mà, học cho tới chết thôi à. Và thiệt ra nếu trên con đường tìm cầu tri thức, chúng ta phải biết rằng là học đến hơi thở cuối cùng còn chưa chắc là hết, không có điểm dừng đâu các vị. Và nếu chúng ta chịu học, chúng ta dành một cái mức độ khiêm tốn nhất định của con người của mình, mình sẽ tiến bộ và mình còn lý do để tiến bộ. Chỉ khi nào mình không còn cái sự khiêm tốn đó, không thấy cái mặt giới hạn đó nữa thì mình mới dừng lại sự tiến bộ. Cho nên một cái hình ảnh mà người ta nêu ra trong cái quyển Thiên Tài, các vị biết không? Ta đưa ra cái hình ảnh cái bông lúa. Thường thường cái bông lúa mà vươn lên trời là lúa lép và lúa chắc. Ai đây làm nông là biết hết rồi. Lúc nào mà thấy mà lúa mà cứ sọt cái bông thẳng lên trời nữa là biết rằng lúa này là thất chắc, không thể nào mà trúng được. Mà lúa mà làm sao thấy lá không à, cái trái đâu mất tiêu không thấy, là lúa đó là những lúa trúng. Bởi vì sao vậy? Cái hạt đúng là nó hạt chắc nó nặng quá, nó quằn xuống như này cho nên nó ló lá lên không à. Còn cái hạt lép á, nó nhẹ cho nó vươn thẳng trời nè à, cho nên mình đừng thấy rằng ô lúa nó vươn thẳng trời có nghĩa là ngon. Người ta lấy cái ra đây, người ta sánh ví thiên tài. Thiên tài là những con người khiêm tốn và để học và để tiếp thu à. Còn cái người mà không thiên tài là giống như lời Phật nói ban đầu đó, người mà ngu mà tự cho mình là trí đó, kẻ đó mới thật là ngu. Có nghĩa là lú lép mà lúc nào cũng dương thẳng lên trời chứ, làm như ngon lắm nha. Các vị thấy không? Cho nên ở đời có một câu kinh nghiệm là thùng rỗng thì sao, đúng không? Cho nên thấy ai mà đeo vàng cả khúc là phải dè dặt nha. Thấy kiểu đó mà dội cho mượn tiền là coi như lãnh hậu hả chịu á. Các bạn không? Đây là kinh nghiệm cuộc đời. Tôi không biết nhiều nhưng mà mình thấy rằng những người gia giáp là thường thường là vậy. Tôi có hỏi một cái người đó một lần, Sao tại sao đi mượn tiền ta mà đeo vàng dữ vậy? Nó đeo về nó mới cho chứ thầy. Các vị tôi hỏi luôn chứ không phải đấy. Mình thì có suy nghĩ vậy nè, ủa sao tiền vàng thiếu gì đi mượn tiền ta trời. Cái đó nó đúng nghĩa là nó như vậy. Nhưng mà họ nói thật với mình luôn, không đeo vàng mượn cho thầy ơi. Cho nên người ta cũng cho mình được một bài học đó. Cho nên tôi sau này tôi thấy ai đeo cả khúc là tôi dè dặt lắm không. Xin lỗi nói vậy, những người trang sức thật lòng cũng đừng có buồn. Chúng ta trang sức thật, chúng ta cứ vô tư. Nhưng mà tôi nói là cái cách ngụy trang đó, cái cách ngụy trang của những người họ muốn làm cái đó, tức là họ bắt chước những người trang sức. Cho đây tôi không phải là tôi nói tất cả những ai trang sức là như vậy. Thật ra là có nhiều người trang sức là vì họ thích, họ muốn trang sức thôi. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta rút được cái kinh nghiệm để xây dựng là một bài học của chúng ta. Có một bậc triết gia thiên tài lỗi lạc thời cổ đại Hy Lạp, có mặt khoảng thế kỷ thứ tư, tức là Socrates. Ông nói một câu triết lý vĩ đại trên cuộc đời này. Ông nói rằng tôi chỉ biết có một điều là gì? Tôi không biết gì cả. Mà trở thành một con người mà lỗi lạc, và khi người ta lấy cái câu đó cả ngàn năm sau bình luận mãi mà không hết được cái nghĩa của câu đó. Vì Socrates là thầy của La Tôn mà. La Tôn là một trong những bậc triết gia lỗi lạc về duy tâm học mà. Trong khi Socrates không phải là trường quái của duy tâm, nhưng mà ông rất là tuyệt vời. Một nhà hùng biện vào thời điểm đó, để lại những triết lý vĩ đại mà sau này chính La Tôn là người biên tập lại, chứ bản thân Socrates không viết chữ nào cả. Nhưng mà ông nói một cái câu rất là thiên tài vậy. Tôi biết một điều là tôi không biết gì cả. Các vị thấy tất cả những cái bậc triết gia và các thiên tài nói rồi mình góp lại, mình thấy gần như là tương đồng nhau. Đức Phật chúng ta có một câu cũng rất vĩ đại là gì? 49 năm ta, hả? 49 năm ta giỏi, cho người đó tràng pháo tay. Ở đây là cái lò mà không biết tới đó nữa thì thôi. Trúc Lâm phải lò không? Trúc Lâm là cái lò pháp luôn á. Tôi phải xem là vậy. Ở tại Canada này, cái môi trường học Phật pháp tương đối mình lợi thế, ai hơn Trúc Lâm? Bây giờ tổ chức đi thi, các chùa thi đi. Các chùa mở cuộc thi Phật pháp cho các Phật tử đi. Chúng ta thấy đây mà lò chưa? Xin thưa các vị vậy, Đức Phật đã từng nói một câu là 49 năm ta chưa từng nói một lời, và gần như rất ít ai hiểu về điều này. Nhưng mà đây là một câu rất là triết lý trong Kinh Hoa Nghiêm. Và nếu người hiểu được cái điều này, chúng ta mới thấy Phật pháp tuyệt vời. Phải như vậy mới được. Bởi vì chân lý là chỗ không lời, những cái lời chỉ là phương tiện. Ngón tay không phải là mặt trăng. Mặt trăng ở đâu? Mặt trăng ngoài không gian, ở trên trời á, có phải không? Ngón tay chỉ là phương tiện chỉ trăng thôi. Tại sao cho ngón tay là trăng? Như vậy ai cho ngón tay là trăng là nhầm lẫn, là sai lầm. Cũng vậy Đức Phật nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời. Bởi vì những cái ta nói không phải là cốt lõi của chân lý. Bởi vì chân lý vốn không lời, sao nói? Bây giờ tôi hỏi với các vị nè, tôi nói cái câu là đường là ngọt. Các vị có ngọt không? Hả? Các vị lặp lại câu đó, đường là ngọt coi. Có ngọt không? Chép chép thử coi có ngọt không? Hả? Vậy là vị ngọt của đường ở đâu? Hả? Thì muốn đâu xuống nhà bếp của Trúc Lâm nè. Nó kiếm cái nào là để chữ sú gơ đó rồi bóc vô miếng. Dù là một hạt nhỏ như hạt cát, ngọt không? Cái đó nó có lời nào không? Vị ngọt thật của đường nó không có ngôn ngữ. Còn cái mà chúng ta nói đường là ngọt, tôi nói thiệt, tôi với các vị đây cùng đọc với chú Lăng Nghiêm từ đây tới sáng luôn, ngọt không? Không. Cho nên chữ đường là ngọt là một lời phương tiện để giải thích, để minh họa cho vị ngọt thật của đường, nhưng không bao giờ là đường. Cho nên những điều Đức Phật nói trong cuộc đời có phải chân lý không? Không. Kinh điển chỉ là lời mô tả về chân lý. Kinh điển không bao giờ là chân lý đó. Kinh điển là ngón tay nè, chân lý là mặt trăng. Nương tay để thấy trăng chứ không phải ôm tay cho là trăng. Có phải không? Nhưng mà phần lớn những người của chúng ta không khéo ôm tay cho là trăng, cho nên suốt đời không thể thấy trăng, bảo đảm luôn. Đó là một sự thật. Cho nên người nào dính mắc về chân lý, người ta gọi là chấp văn tự. Và nếu chấp văn tự, không bao giờ có thể tỏ ngộ được, có thể khai chân lý được. Phải vượt qua cái phương tiện của ngôn ngữ, chúng ta mới đạt được đến cái chân tâm hay là chân trí, mới thấy được cái chân trời cao rộng. Phải vượt qua khỏi ngón tay của chúng ta mới thấy được mặt trăng. Cho nên dạy cho Phật tử, phải cho Phật tử hiểu cái chỗ này, chứ đừng để cho Phật tử phải ôm cái ngón tay và tự thầm nhủ đó là mặt trăng và an phận với cái đó rồi vĩnh viễn không bao giờ thấy trăng, mà ngón tay cũng không phải là trăng. Nhầm lẫn cái này là chết. Vậy thì các vị thấy, trở lại cái vấn đề tôi muốn nói là gì? Các bậc đại trí huệ trên cuộc đời gần như họ nói chuyện giống nhau. Socrates với Đức Phật, một con người ở hiền triết ở phương Tây và một cái bậc mà hiền triết phương Đông, có dính dáng gì nhau trong giai đoạn ban đầu của thời cổ đại, nhưng những cái phát ngôn không hề khác. Họ nhìn nhận ra chân lý là không hề khác. Tôi không nói là Socrates có giác ngộ tuyệt vời như Đức Phật hay không, đó là một vấn đề khác. Nhưng mà tôi nói là những con người thiên tài, họ có cái nhìn nhận về các vấn đề, về nhân sinh, về vũ trụ, về tất cả mọi thứ. Và nhất là điều chỉnh tâm lý sống của một con người, của các bậc hiền triết là tuyệt vời. Chúng ta nghĩ con người hôm nay là thời đại văn minh đúng không? Nhưng mà thật sự văn minh hôm nay là sự tích góp của những người ngày xưa thôi. Hôm nay văn minh là cái gì? Những cái trường hôm nay họ được sắp xếp lại là khoa này, khoa kia, khoa tâm lý, khoa nhân chủng học gì đó, mọi thứ. Nhưng mà sự thật rằng những cái bậc hiền triết ngày xưa họ đã hình thành hết rồi. Chúng ta hôm nay chỉ là soạn thảo trở lại. Cho nên đừng nói người xưa kém hơn người nay. Hôm nay chúng ta thấy được một vấn đề là do khoa học, do phương tiện của công nghệ khoa học. Nhưng mà người xưa thấy không cần bất cứ một cái phương tiện công nghệ nào, và thấy trước cả thời đại này là mấy ngàn năm. Có phải không? Đức Phật thấy vũ trụ này có phải qua cái kính thiên văn không? Hả? Bây giờ chúng ta có đủ loại kính thiên văn để chúng ta nhìn nhận về vũ trụ, để tìm ra được bao nhiêu thiên hà, chúng ta đếm được vì sao này, chúng ta đếm được hành tinh kia. Nhưng Đức Phật ngày xưa có một cái kiến nào đâu. Đức Phật vẫn nói, Bất Giật vẫn dùng cái câu hằng hà sa số thế giới. Có phải là những cái từ đó là bằng cái thiên hà ngày hôm nay không? Vậy thì ở đây người xưa người ta nhìn bằng trí tuệ siêu việt. Cho nên các vị thấy rằng có những người nói rằng họ nghe pháp của tôi, họ nói ô có những điều mà con nghĩ rằng con lớn tuổi hơn thầy rất là nhiều, nhưng mà những vấn đề thầy nói con cảm thấy là thầy như là một người mà đại trí huệ, hay là họ dùng từ nó hơn nữa, nhưng tôi không dám nói, dù là diện của họ. Nhưng mà tôi nói tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ là người nương vào trí Phật mới hiểu được điều đó, chứ không phải là tự có. Tôi nói thật lòng là như vậy. Tôi làm sao có đủ một cái khả năng và một trình độ để có những điều mà những con người tri thức thông thường không thể hiểu, hay là những người có tuổi tác trên cuộc đời vẫn chưa hiểu. May mắn ở chỗ là mình nương vào trí Phật. Mà trí Phật là gì? Là trí toàn diện. Một cái trí tuệ toàn diện Cho nên nó không có sự giới hạn nào hết á. Mình sở dĩ biết được nhiều thứ hay là biết được vượt xa cái thời gian, không phải là mình đạt đến mục đích đâu, mà mình nương vào trí Phật. Cho nên ai đây có một lòng tín tâm vào Đức Phật, nương vào trí Phật để tu, tôi biết chắc chắn rằng chúng ta tiến trên lộ trình giác ngộ rất là nhanh. Tôi từ một người kém hiểu biết mà, tôi từng nói nếu một số người mà coi những bài giảng của tôi từng biết tôi là người mà học rất dở. Các vị nhìn thấy tôi có lé không? Hả? À, không lé. Không lé là điều may mắn trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ tôi phải bị lé mới đúng. Vì sao biết không? Trong quá trình đi học mà cọp dê á. Các vị nghĩ cọp dê dễ khó. Trời, nó làm tới đâu nó che lại tới đó. Đâu phải dễ đâu các vị. Để soi mà cọp được từ một chữ đâu phải dễ đâu. Mà soi ghiếc mà mình không bị lé là muốn mai không. Đó. Giữa một quá khứ và một giai đoạn của mình nó có nhiều khác biệt nhau. Trí Phật, trí Phật làm cho một con người thay đổi, vừa chuyển nghiệp mà vừa thay đổi cả tâm trí của mình. Các vị có cảm thấy rằng các vị học Phật pháp nhiều mà các vị học chân thành, các vị sáng lên không? Các vị nhìn nhận các vấn đề để ứng xử các vấn đề khác biệt nhau, khác xa nhau. Cho nên đây là những cái điều người học Phật nên lưu tâm. Nhưng mà cái điều Đức Phật muốn nhắn gửi sâu hơn là gì? Đừng để vô minh trong cái dòng luân hồi khổ đau. Đây là Đức Phật muốn nhìn nhận cái đó. Cái góc độ từ cái trí thông thường của con người tới góc độ thứ hai là con người phải vượt qua khỏi cái sự ràng buộc của vô minh. Cho nên cũng chính trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một cái câu là gì? Đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng vậy, vòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp. Đây là cái câu nhắn gửi mà chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Chúng ta chưa có nguyện vọng chấm dứt luân hồi, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc giáo pháp của Đức Phật là để làm sao cho con người phải kết thúc những cái khổ đau trong cái cuộc đời tương đối này, chứ không phải là chỉ dạy cho chúng ta có được hạnh phúc thông thường. Nhưng mà chúng ta không có khả năng đó thì Đức Phật phải phương tiện thôi. Chứ cái cốt lõi của cái việc học tu chánh pháp là để trở thành người trí, để giác ngộ, để chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Đây là cái trí tuyệt vời rồi. Cho nên ai có một nguyện vọng đó lại là một con đường đi khác nữa. Đừng đem những cái thông thường như thế này chấp giá lại. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là tùy duyên. Cái người trí vui với chánh pháp, còn cái người thông thường vui với ngũ dục, cái đó là sự thật. Cho nên hồi hôm ở tại bên Victoria có một cái thời gian trà đàm để mà vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau, thì tôi có hướng dẫn cho các vị đó khoảng 10 phút để ngồi tĩnh tâm, chánh niệm và thiền. Thì tôi có thấy một số người bắt đầu ngồi cái ngứa, cái ho. Thì sau khi ngồi xong cái tôi mới nói là tại sao là có những người ngồi đánh bài tứ sắc cả đêm không ngứa, không ho, không nhúc nhích, không mỏi, không than, có phải không? Nhưng mà kêu vô ngồi tụng kinh 10 phút ngồi nổi không? Mới vô ngồi chứ có phải không? Rồi nãy giờ tôi nói chuyện hoài không có ho, tôi mới kêu ngồi bắt đầu ngồi thiền để giữ chánh niệm thẳng mình ngồi ngay, rồi hít vào tới ra tự nhiên ho lia lịa vậy. Trời, tôi nói nãy giờ sao không ho, giờ ho? Người đó nó còn không biết sao ho nữa. Nhưng mà tôi hỏi để người ta ta nghĩ lại. Tôi nói tại sao nãy giờ không ngứa, bắt đầu vô ngồi cái nó ngứa thầy. Thầy kêu ngồi yên cái tự nhiên ngứa. Thì tôi đem cái tình huống đó ra, tôi hỏi với mọi người, tôi hỏi tại sao là như vậy. Thì trong đó có một bạn trai trẻ, họ trả lời với tôi rằng thầy, do ngồi chơi nó vui cho nên nó không ho, không ngứa, không mỏi. Còn ngồi như vậy nó buồn cho nên là nó hò, nó ngứa, nó mỏi. Các vị thấy bạn trai trả lời thú vị không? Hả? Thua chưa? Hả? Trả lời tới đó thua rồi chứ gì? Thì tôi có hỏi bạn trai đó một câu. Tôi nói vui nhưng mà có ai ngồi nổi 49 ngày như Đức Phật không? Có bà nào tứ sắc đúng là ngồi cả đêm nhưng bà nào ngồi được 49 ngày đêm? Hả? Nói chung không ai có thể ngồi 49 ngày đêm không ăn uống, không tất cả mọi thứ như vậy, đúng không? Như vậy tôi hỏi bạn trai lại, cái nào vui hơn? Nếu cái điều đó vui thì phải ngồi được 49 ngày, tại sao không tới? Hả? Vậy chuyện của Đức Phật ngồi như vậy vui hay là ngồi đánh tứ sắc vui? Hả? Vui nhưng mà vui của ngũ dục đó là nó vô thường. Chính cái niềm vui cao hơn, quý hơn và tuyệt đối hơn, người ta mới có thể ngồi như vậy chứ. Ngồi đó mà không vui, ngồi đầy đau khổ, Đức Phật ngồi nổi không? Hả? Làm sao 49 ngày mà Đức Phật ngồi mà nhăn mặt về hoài, sao ngồi nổi? Có phải không? Đức Phật phải vui. Vui trong cái gì? Trong thiền định. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói một cái câu là gì? Được uống nước chánh pháp, an lạc tự tại, người trí cảm thấy vui vẻ khi nghe thánh nhân thuyết pháp. Đây là cái câu Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Vì vậy cái người để ngồi yên để đạt được cái mục đích thiền vị đó, thật ra cái đó cái vui không giới hạn. Nhưng mà cái vui vô thường kia đó, có thể vui hôm nay, sáng ngày mai tự tử đó. Trong đêm ngồi vui cho đã, sáng ra nhảy lầu tự tử à, bên Las Vegas thiếu gì à. Tôi vô trong Las Vegas tôi có hỏi, nhảy lầu hoài gì, vui quá sao nhảy lầu hả? Cho nên ở đây là các vị thấy rằng cái người học tu theo được Phật pháp á, và vui theo chánh pháp á, cái vui của chánh pháp nó không làm cái hậu quả của chúng ta. Nhưng mà không phải dễ gì có thể ai tiếp thu trọn vẹn cái chánh pháp theo cái nghĩa mà tích cực đâu. Cho nên đa phần chúng ta học Phật pháp mang cái nghĩa là chữa cháy. Khi buồn quá mới vô chùa, chứ lúc vui đâu có vô. Tôi gặp cái này nhiều, lúc họ hạnh phúc họ không gặp mình đâu. Lúc gặp là mình thấy họ méo mặt sầu não rồi, không họ mới gặp. Cho nên gặp là nói à, chuẩn bị rồi đó, biết rồi. Có những người dè dặt chuyện đó, đó. Có những người vui, không đâu thầy, con hôm nay gặp thầy con không phải là khổ nha, con gì hơn con vui rồi, con về gặp thầy con cảm ơn. Thì người ta dè dặt, người ta sợ tôi dè chuyện đó. Cho nên các vị thấy những người học theo Phật để điều tiết lại những cái nhìn nhận mà kém cái trí theo thông thường, người học Phật mới đánh giá được cái đó, người học Phật mới biết điểm dừng, và người học Phật mới biết niềm vui nào tạm bợ và niềm vui nào lâu dài. Cho nên cái trí của chúng ta nó khác biệt như vậy, để nó làm chúng ta hạn chế được những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời. Tôi chưa nói hoàn thiện như một bậc thánh. Thì hôm nay tôi muốn đưa ra cho các vị một vài phương hướng để chúng ta nhìn vào cái cách mà Đức Phật muốn nâng tầm hiểu biết của con người. Ở đây tôi muốn nói là Đức Phật muốn nâng tầm hiểu biết của chúng sinh, muốn điều tiết được những cái mặt giới hạn đó, để làm sao cho chúng ta phát triển được cái đời sống của trí tuệ, của đạo đức, và đạt hơn nữa là vượt siêu những cái thông thường trong cuộc đời để trở thành người giác ngộ viên mãn. Đó là cả một quá trình. Trước hết chúng ta phấn đấu để mình đừng trở thành cái kẻ thông thường hay là kẻ kém mà như lời Đức Phật dạy. Lúc nào phải tự nhận những mặt khuyết điểm của chính mình để mà tiến bộ. Còn thông thường những người mà kém á, thì họ che đậy khuyết điểm và bào chữa khuyết điểm, và rất tự ái khi họ nhắc đến cái khuyết điểm. Các vị nhớ rằng con cái các vị á, nhiều khi các vị dặn nó 1 lần 2 lần nó quậu với các vị đó. Dặn vậy cái nó nhằn lại, nó sực lại, nó tỏ thái độ nó khó chịu. Nhưng mà tao không dặn vậy mà làm tầm bậy hết à. Rồi tới làm tầm bậy ai lãnh? Hả? Mũi dại lái chịu đòn với ai? Có phải không? Nhưng mà đa phần kẻ kém là vậy đó. Nhắc nó cẩn thận, đúng ra nó phải cảm ơn mình, nhờ dắt kỹ như vậy nó tránh sai. Nhưng mà nó không có, nó kém cỏi, cho nên nhắc lần thôi, lần thứ hai nhắc nó quậu. Đó là những người kém hiểu biết, chứ không phải là giỏi đâu. Cho nên hôm nay cái giỏi của những đứa mà thế hệ trẻ đó chúng ta không tin cậy được. Nó giỏi nhưng mà nó không làm được thứ gì hết trơn hết trọi. Bởi vì nó giỏi theo lập trình, chứ không phải bằng đủ trí tuệ và tri thức. Cho nên nó giỏi máy móc thôi. Còn kinh nghiệm sống, vốn sống, đời sống và về mặt kỹ năng sống gần như không có. Cho nên giỏi mà không tin tưởng được, giỏi mà không thể trao cái một cái vai trò, một cái điều quan trọng nào, không đủ để được chúng ta tin. Cho nên giỏi cái kiểu mà máy móc như vậy nó đâu có thật. Hôm nay cái gì cũng có trên Google, cho nên con người đâu có thật giỏi bằng trí thông minh. Nó vô Google nó tra không mà. Trên ngày xưa các vị thấy mấy bà mà dốt mà chính nhẩm ai tính bằng, có phải không? Tiền một đồng không lõi. Nhưng mà đâu có học qua lớp nào đâu. Còn mấy thằng hôm nay cho nó học ra đại học nữa, đưa ra bài tính đi. Tại vì nó có điện thoại, nó có máy tính, nó bấm bấm bấm bấm bấm vậy nè. Thật ra máy tính cho nó có tính đâu. Cho nên hôm nay nó không thông minh thực. Nó là thông minh gì? Thông minh ảo, nên nhớ nha. Thông minh hôm nay không hề thông minh thật. Giỏi hôm nay không hề giỏi thật. Cho nên bước ra không làm được điều gì. Gần như là không làm được điều gì. Nhưng mà lúc nào cũng tài khôn. Khi nói tới là lúc nào cũng cho mình giỏi. Đó là sự thật. Cái cách đó mà Đức Phật dạy là kẻ ngu mà cho mình trí, đó mới là thật kẻ thật ngu. Đây là một trong những bài để mà rút ra kinh nghiệm để chúng ta trong cái việc hoàn thiện lấy chính mình, và thêm một kinh nghiệm trong cái việc hướng dẫn những người thân của mình, nhất là các đứa con, đứa cháu. Chúc cho các vị luôn tinh tấn học tu để được phát huy trí tuệ. A Di Đà Phật.